Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 376, không được liền chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên hạ thủ vi cường, ánh mắt một lạnh, ông tổ nhà họ Cố bay lên trời, vô hình mà sức mạnh đáng sợ vờn quanh, phảng phất một cái to lớn vòng xoáy bình thường, điên cuồng thu nạp chu vi tất cả sức mạnh. Mà ông tổ nhà họ Cố khí thế cũng vào đúng lúc này bị vô hạn cất cao. Lúc này ông tổ nhà họ Cố ở Thẩm Khang trong mắt vậy thì phảng phất đối mặt là thiên địa bình thường, cao cao không thể với tới, không thể nhìn thấy phần cuối. Khỏi nói cùng với đối địch coi như tại cỗ này khí thế đáng sợ trước mặt chống đỡ chính mình cũng có chút miễn cưỡng. Trước dùng trải nghiệm thẻ, nắm giữ thanh vi đạo trưởng một thân tu vi Thẩm Khang, vậy dĩ nhiên là một phương đại lão, xem ông tổ nhà họ Cố thời điểm cũng là như vậy, qua loa còn có thể xem qua mắt. Có thể đợi được trải nghiệm thẻ thời gian vừa quá, lúc này Thẩm Khang cũng chỉ là nguyên thần cảnh cao thủ cùng đạo cảnh đại tông sư, trong lúc đó cách chính là một cái không thể vượt qua hồng câu. Không chút khách khí nói, lúc này ông tổ nhà họ Cố, hơi hơi động động thủ đều có thể đánh hắn ba cái. Lúc này làm ông tổ nhà họ Cố một thân khí thế đến đỉnh điểm sau khi, đột nhiên hướng phía dưới vung ra một trường. Một trường này ở Thẩm Khang trong mắt liền dường như khai thiên tích địa bình thường, mang theo khó có thể lý giải được không thể dự đoán huyền ảo. Phảng phất bổ ra hỗn độn thời không, phân ra nhật nguyệt âm dương. Một trường qua đi, phong vân vì đó biến sắc, vạn vật tùy theo run rẩy. Một bên Thẩm Khang càng là ở nguy cơ lớn lao cảm dưới, theo bản năng lùi lại lui nữa. Đáng sợ như thế trường lực mặc dù là bị lan đến gần một chút cũng đủ để cho hắn bị trọng thương. Trước mắt rùa khổng lồ phảng phất cảm nhận được nguy hiểm, đột nhiên một hồi thu về cái cổ, có thai thu sạch về tiến vào trong vỏ rùa. Ông tổ nhà họ Cố cách kia một trường, cũng thuận thế một hồi bổ tới mai rùa bên trên. Theo to lớn tiếng nổ vang rền vang lên, xác trên bụi bặm bị trường lực thổi tan hầu như không còn, lộ ra loang lổ mà thương cổ mai rùa. Kết quả mặt trên khỏi nói là dấu bàn tay, thậm chí ngay cả một chút thương tổn đều không có để lại. Cái kia nối liền trời đất một trường, đạo cảnh đại tông sư một đòn toàn lực đánh vào người ta trên người dĩ nhiên hãy cùng gãi ngứa bình thường. Này mai rùa quả thực không phải bình thường ngạnh. Này, chuyện này, nhìn hình ảnh trước mắt ông tổ nhà họ Cố há miệng muốn nói điều gì cuối cùng vẫn là không có nói ra. Hắn đường đường đạo cảnh đại tông sư một đòn toàn lực dĩ nhiên oanh không ra một mình ngươi tiểu mai rùa, ngày sau ở trên giang hồ còn hỗn không lăn lộn. Mà ngay vào lúc này, rùa khổng lồ cái cổ đột nhiên lại từ mai rùa bên trong chui ra, mở ra cái kia giữ tợn cái miệng lớn như chậu máu. Sắc bén hàm răng lập lòe này cỗ hàn quang, khiến người ta xem sau không rét mà run. Thẩm Khang đã có thể tưởng tượng được bị nuốt vào bên trong sẽ là cái gì cảm giác, tuyệt đối là bị sắc bén hàm răng một đao cắt đứt, sẽ không có thống khổ gì. Chờ đã, đó là cái gì, vĩ thú ngọc bia Yodama. Yodan, ta CMN có phải là đi nhầm trường quay phim? Ngẩng đầu nhìn lại, ở cái kia giữ tợn rùa khổng lồ hàm răng, một đạo làm người ta sợ hãi khí tức xuất hiện. Một luồng hình tròn chùm sáng đang điên cuồng thu nạp chu vi nguyên khí đất trời, cấp tốc tụ tập phảng phất hố đen bình thường mang theo đại khủng bố. Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được hết sức nguy hiểm giáng lâm, ông tổ nhà họ Cố không lo được hắn điên cuồng nhanh chóng thối lui. Sau đó này cỗ ngưng tụ mà thành chùm sáng đột nhiên bạo phát, phảng phất xẹt qua thời không bình thường, hướng về ông tổ nhà họ Cố phương hướng cấp tốc tránh đi. Thời khắc này, ông tổ nhà họ Cố đem chính mình gia truyền khinh công phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, thân hình liền dường như xuất hiện nhiều tầng huyễn ảnh bình thường không ngừng biến hóa. Liền chính hắn cũng chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày còn có thể nhanh như vậy. Quả nhiên, thân thể tiềm năng là vô cùng, then chốt chính là có không có bước đến mức. Chùm sáng sát ông tổ nhà họ Cố mà đi tầng tầng oanh kích ở một bên trên vách đá. Theo một trận tiếng nổ vang rền vang lên, trên vách đá hòn đá bắn bay, mảnh vụn đánh đâu đâu cũng có. Tình cảnh này cũng làm cho ông tổ nhà họ Cố ra mặt run. Phải biết mới vừa hắn toàn lực mà làm, mặt trên đều không có phá hỏng nửa phần, có thể tưởng tượng được rùa khổng lồ đòn đánh này đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Xong xuôi, lần này lẽ nào là muốn ở lại ở đây? Như thế chật hẹp địa phương, đó là chạy cũng không được chạy a. Sau một đòn, rùa khổng lồ không có lại động thủ, mà là dùng ánh mắt trừng trừng nhìn bọn họ. Nói chuẩn xác, hẳn là nhìn dưới chân của bọn họ. Đây là cái gì thời điểm thêm ra đến? Không biết lúc nào, ở Thẩm Khang dưới chân phụ cận thêm ra rất nhiều nước và thức ăn. Ông tổ nhà họ Cố càng là một mặt không rõ, mới vừa nơi này rõ ràng cái gì đều không có, đây là từ đâu tới? Ảo giác, chẳng lẽ mình còn ở trong ảo trận? Đúng, khẳng định ảo giác, nếu không thì trong thực tế nào có như thế dũng mãnh rùa khổng lồ, hầu như có thể đem hắn cái này đạo cảnh đại tông sư cho treo lên đánh. có thể không đợi ông tổ nhà họ Cố phản ứng lại, rùa khổng lồ đã sắp tốc há miệng ra đem những đám đồ ăn này cùng nước toàn bộ nuốt vào trong bụng, tốc độ kia có thể so với mới vừa đánh chính mình thời điểm phải nhanh hơn nhiều. Những thứ đồ này ở vào miệng sau khi liền tước đều không tước, trực tiếp liền nuốt xuống. Sau đó, cái kia đèn lồng to bằng ánh mắt vẫn là ở trừng trừng nhìn bọn họ, chỉ có điều nhìn về phía ánh mắt của bọn họ cũng thay đổi rất nhiều. Hiển nhiên, trước mắt Thẩm Khang bọn họ bị rùa khổng lồ xem là có thể kéo dài cung cấp đồ ăn người. Nhìn thấy này trừng trừng ánh mắt, Thẩm Khang chỉ được lại móc ra một phần đồ ăn. Hắn bên người trong dị không gian những khác không nhiều, chính là ăn uống nhiều lắm, cái này cũng là Thẩm Khang vì là để ngừa vạn nhất chuẩn bị. Có thể trong không gian liền lớn như vậy điểm địa phương, lại tồn có thể tồn bao nhiêu? Thẩm Khang lưu lại đầy đủ chính mình ăn uống mấy tháng đồ ăn, cũng không biết có đủ hay không nó ăn một bữa. Sợ là không có khả năng lắm đi, dù sao này rùa khổng lồ thực sự là quá lớn. Qua lại mấy lần, Thẩm Khang trong không gian đồ ăn triệt để khô kiệt, nhưng đối phương vẫn đang xem bọn họ. Xem ánh mắt kia, rõ ràng còn có khó có thể thỏa mãn dục vọng. Lúc này giờ khắc này, Thẩm Khang cũng chỉ có thể trùng ông tổ nhà họ Cố nhún nhún vai, ra hiệu chính mình thật không có. Thực sự không được liền đánh đi. Đánh, tựa hồ rõ ràng Thẩm Khang ý tứ, ông tổ nhà họ Cố trên mặt cũng có chút co giật. Ngươi muội tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng lão phu là thật đánh không lại, ngươi ngon thì lên a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đến nước này, hai người ngoại trừ hai mặt nhìn nhau ở ngoài, cũng không có biện pháp khác. Cũng may, đang nhìn đến Thẩm Khang tựa hồ không có cái gì lấy ra càng nhiều đồ ăn sau khi, rùa khổng lồ cũng không có làm khó bọn họ, chỉ là phát sinh vài đạo bất mãn tiếng kêu. Dù sao nó tuy rằng không nói rất thông minh, nhưng cơ bản lý trí vẫn có. Trước mắt hai người nếu như nuốt xuống, vậy cũng chỉ có thể ăn một lần, quan trọng nhất còn ăn không đủ no. Mà nếu như bọn họ có thể kéo dài cung cấp đồ ăn, nhưng là có thể mỗi ngày ăn được. Quan sát một lúc sau khi ông tổ nhà họ Cố phát hiện rùa khổng lồ đối với địch ý của bọn họ tựa hồ ít đi rất nhiều, lá gan cũng không khỏi đại một chút. Cái kia bạch ngọc nơi đài cao từng cái huyền ảo đồ hình, liền như cùng lúc tuổi còn trẻ gặp phải nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế mỹ nhân, mỗi thời mỗi khắc đều ở mê hoặc chính mình. Ông tổ nhà họ Cố cẩn thận nhìn chằm chằm những này đồ hình xem, nhưng khoảng cách hơi xa, những này đồ hình trên huyền diệu khí tức cũng làm cho hắn cảm giác thấy hơi ngắm hoa trong màn sương bình thường. Hắn đã nghĩ tới gần một điểm, gần thêm nữa một chút, bất chi bất giác dĩ nhiên đi đến đồ hình trước mặt. Mẹ nó, một cái không chú ý, này ông tổ nhà họ Cố dĩ nhiên trực tiếp chạy đến đối phương trên lưng, đi đến bạch ngọc nơi đài cao. Xem Thẩm Khang một trận hãi hùng khiếp vía, còn kém chửi ầm lên. Thật vất vả mới để này rùa khổng lồ đối với địch ý của bọn họ tiêu trừ rất nhiều, ngươi lại thượng nhân nhà trên lưng. Đại gia cái con này quy chúng ta là thật đánh không lại, ngươi này không tìm đường chết sao? Này đội hữu thực sự là quá hố một chút, muốn thực sự không được vậy ta liền chính mình chạy đi. Từ trong lồng ngực móc ra hai tấm thuấn di phù, đây là chiếc Thẩm Khang còn lại. Nơi này khắp nơi lộ ra quái lạ, thậm chí dính đến không gian huyền bí. Cũng không biết ở thuấn di phù ở đây có không có hạn chế, còn có thể hay không thể dùng. Có điều đều đến vào lúc này, thế nào cũng phải thử một chút, dù như thế nào vậy cũng so với bị người xem là bữa tối mạnh hơn, cách chương.